một loại khác có thể. Chương 9, góc truyện audio.com. Lâm Thủy Cảnh ra khỏi ngôi đền xong, phát hiện ngôi đền kỳ lạ này đột nhiên biến mất, giống như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác, nhưng mà rõ ràng đây đều là thật. Thời gian còn lại của nàng không nhiều, nhất định trước khi rời đi, nàng phải an bài xong mọi chuyện. Phạm Vân Huyên có cảm giác lần này Lâm Thủy Cảnh đến xem quay phim, tâm tình thực sự rất nặng nề, trong lòng có chuyện rất khó giải quyết sao? Phạm Vân Huyên ân cần hỏi han. Không có gì, Lâm Thủy Cảnh nhàn nhạt nói, nàng nhìn Phạm Vân Huyên, đây là một bản thân của mình, nàng đối với bản thân mình thực sự không bỏ được. Điều Lâm Thủy Cảnh sợ nhất là, nếu mình rời đi, nguyên chủ thực sự sẽ không thay mình yêu nàng, đến lúc đó, Phạm Vân Huyên sợ là khó có thể chịu đựng được. Nếu biết trước mình sẽ rời đi, mình không nên đáp lại tình cảm của nàng mới đúng, nhưng mặt khác bản thân lại suy nghĩ, có tình yêu tất nhiên sẽ tốt hơn không có tình yêu một chút. Phạm Vân Huyên suy nghĩ một chút, chuyện tình có thể để cho Lâm Thủy Cảnh phiền não, nhất định không có cách giải quyết, nàng có nói với mình cũng không ích lợi gì. Đối với sự vô dụng của mình, Phạm Vân Huyên lại cảm thấy khổ sở. Em hy vọng có thể giúp được chị bớt buồn một chút, Phạm Vân Huyên ôm lấy Lâm Thủy Cảnh lên tiếng. Nếu em mạnh khỏe, đối với tôi mà nói, chính là tốt nhất, Lâm Thủy Cảnh sờ mái tóc dài của Phạm Vân Huyên ôn nhu nói. Ở cạnh chị, làm sao em không tốt được đây? Phạm Vân Huyên cười nói, nàng cảm thấy Lâm Thủy Cảnh nhất định sẽ bảo vệ nàng thực tốt, để cho mình cách xa đau khổ. Lâm Thủy Cảnh nghe vậy, trong lòng cứng lại, nếu như có một ngày, tôi không có ở đây thì sao? Lâm Thủy Cảnh thử dò xét hỏi, chị sẽ không cần em nữa sao? Phạm Vân Huyên ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt thâm thúy của Lâm Thủy Cảnh, có chút bất an hỏi. Tôi chắc sẽ không cần em, nhưng tôi lại sợ bởi vì nguyên nhân gì đó, không thể không rời khỏi em, đến lúc đó em sẽ làm sao? Lâm Thủy Cảnh vẫn cảm thấy nên nói cho Phạm Vân Huyên nghe sớm một chút. Phạm Vân Huyên vừa nghe trong lòng lại càng không an, nàng đang suy nghĩ có phải cha mẹ Lâm Thủy Cảnh đã phát hiện sự tồn tại của nàng hay không, có phải cha mẹ chị ấy không đồng ý, suy nghĩ một chút cũng có thể, cha mẹ chị ấy làm sao có thể đồng ý được, nghĩ đến đây, lòng của Phạm Vân Huyên chìm vào đáy cốc. Đến lúc đó, cho dù chị có lựa chọn cái gì, em cũng sẽ không trách chị. Phạm Vân Huyên cảm giác lúc mình nói ra câu này, lòng của nàng đau đớn, nàng biết mình sẽ không dễ dàng như lời mình nói được. Lâm Thủy Cảnh nhìn tâm tình Phạm Vân Huyên xuống rất thấp, kiềm chế an ủi Phạm Vân Huyên. Em hứa với tôi, nếu có ngày tôi rời đi, em nhất định phải để bản thân mình thật tốt, có được không? Giọng nói của Lâm Thủy Cảnh vô cùng ôn nhu, Phạm Vân Huyên gật đầu, nhưng nước mắt lại không khống chế được chảy xuống, nàng có cảm giác mình giống như đang bị kêu án tử hình. Em đừng khóc, em khóc, trong lòng tôi sẽ rất khổ sở. Vừa nói, nước mắt Lâm Thủy Cảnh cũng rơi xuống, nếu như có thể, nàng hy vọng mình có thể bảo vệ bên cạnh em ấy, miễn để em ấy lo, miễn em ấy khổ. Phạm Vân Huyên thấy nước mắt Lâm Thủy Cảnh, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, nàng hiểu rõ, nếu không phải đến tuyệt cảnh, Lâm Thủy Cảnh tuyệt đối sẽ không khóc. Nước mắt của Lâm Thủy Cảnh làm nàng cực kỳ đau lòng. Cả đời này, nàng có thể ở cùng với Lâm Thủy Cảnh, nàng không cầu gì hơn nữa. Góc truyện audio.com. Em hứa với chị, cho dù chị không có ở đây, em cũng sẽ thật tốt. Phạm Vân Huyên nín khóc tươi cười cam kết với Lâm Thủy Cảnh. Nàng đưa tay lau đi nước mắt của Lâm Thủy Cảnh, nàng không muốn thấy Lâm Thủy Cảnh khóc, một người kiêu ngạo xinh đẹp như vậy, thật sự không nên khóc, nàng và mình không giống nhau, người cao cao tại thượng như nàng, không nên vì mình mà ảm đạm, nàng cũng hy vọng Lâm Thủy Cảnh có thể tốt đẹp. Lâm Thủy Cảnh nhìn Phạm Vân Huyên cố ra vẻ kiên cường, đau lòng ôm chặt Phạm Vân Huyên hơn nữa. Mặc dù Phạm Vân Huyên bị Lâm Thủy Cảnh ôm có chút đau, nhưng Phạm Vân Huyên biết có thể ôm nhau như vậy, sẽ không còn nhiều lắm. Bộ phim của Phạm Vân Huyên diễn xong rất nhanh, bắt đầu tuyên truyền khắp nơi. Phạm Vân Huyên giống như bận rộn mà quên mất đau thương trong lòng, nhưng Phạm Vân Huyên biết rõ, nỗi đau trong lòng nàng, vẫn chưa hề biến mất. 3 tháng còn lại gặp nhau cũng không nhiều, chỉ cần có thời gian gặp nhau, nàng và Lâm Thủy Cảnh liều chết triền miên, đến khi kiệt sức mới ngừng, chỉ có giờ phút ấy, nàng mới biết Lâm Thủy Cảnh còn thuộc về mình. Nàng cảm giác được Lâm Thủy Cảnh càng ngày càng giàu dĩ, điều này làm cho Phạm Vân Huyên hiểu rõ, thời gian ly biệt càng ngày càng gần, trong lòng Phạm Vân Huyên cũng càng khó chịu. Dưới sự cố gắng của Lâm Thủy Cảnh, bộ phim cũng nhanh chóng đưa lên trình chiếu lên màn ảnh, tỷ suất xem đài rất cao. Vai chính Phạm Vân Huyên trong một đêm thành danh, chỉ một thời gian ngắn ngủi tên Phạm Vân Huyên xuất hiện khắp đầu đường cuối hẻm, vô số hợp đồng quảng cáo tự nhiên đưa đến. Phạm Vân Huyên có cảm giác tất cả mọi chuyện đều không thật, chi dù Lâm Thủy Cảnh có ngừng lại, thì Phạm Vân Huyên rốt cục cũng nổi tiếng, hoàn thành ước mơ đời trước có cầu xin cả đời cũng không thể thực hiện được. Đây là ước mơ đời trước của Phạm Vân Huyên, là chấp niệm và tâm nguyện sâu nhất, nhưng đây lại không phải là tâm nguyện của Phạm Vân Huyên ở thế giới này. Ở thế giới này, điều Phạm Vân Huyên hy vọng chính là Lâm Thụy Cảnh thành danh cũng không phải điều quan trọng nhất, nhưng Lâm Thụy Cảnh lại không biết. Phạm Vân Huyên nổi tiếng, tâm nguyện trong lòng nàng đã đạt thành, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục Phạm Vân Huyên đời này đã bước đi trên cuộc sống khác biệt hoàn toàn với mình. Phạm Vân Huyên nổi tiếng, Lâm Thụy Cảnh vẫn còn chuẩn bị cho Phạm Vân Huyên một số tiền lớn, mỗi tháng đều được gửi đến. Cho dù đường đi sau này của Phạm Vân Huyên có không thuận lợi, cả đời nàng vẫn không cần lo lắng chuyện cơm áo, những điều Lâm Thụy Cảnh có thể làm, đều ra sức hoàn thành. Cũng không biết có phải là do trực giác, Phạm Vân Huyên có một hợp đồng quảng cáo, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, liền bỏ qua hợp đồng này. Lâm Thụy Cảnh muốn Phạm Vân Huyên nhất định phải đi diễn, nếu để cho người khác sẽ cảm thấy không tốt, dưới mọi lời khuyên nhủ của Lâm Thụy Cảnh, Phạm Vân Huyên rốt cục cũng chịu đi. Thời gian 3 tháng cũng đến, Lâm Thụy Cảnh có dự cảm mình sắp rời đi, mặc dù ở thời khắc cuối cùng cũng có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Thụy Cảnh vẫn cố gắng đối xử thật tốt với Phạm Vân Huyên, dù sao đến lúc đó, đối mặt với Phạm Vân Huyên là một người khác, một người không có quan hệ gì với nàng, sẽ không yêu nàng, không bảo vệ nàng. Ngày đó, một khắc không nhiều không ít, nữ nhân trung niên kia quả thật xuất hiện. Góc truyện audio.com. Phạm Vân Huyên nổi tiếng, hoàn thành ước mơ đời trước của cô, chấp niệm của cô cũng nên biến mất, có thể theo ta rời đi rồi. Bà ta lên tiếng nói với Lâm Thụy Cảnh, tôi rời đi, nguyên chủ còn nhớ rõ mọi chuyện hay không? Lâm Thụy Cảnh hỏi, theo trình tự bình thường, ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của Phạm Vân Huyên, bà ta dễ dàng trả lời. Có thể để lại trí nhớ này được không? Lâm Thụy Cảnh hy vọng nguyên chủ có thể giữ lại những ký ức này, chỉ có thể nhớ mới có thể chứng minh chuyện này có thật. Trong mơ hồ, nàng hy vọng nguyên chủ có thể thay mình yêu Phạm Vân Huyên, mặc dù khả năng này thực sự rất mong manh. Điều này đối với nguyên chủ là không công bằng, nàng bị cô cướp đi thân thể một năm không nói, còn phải nhớ đến chuyện của cô và Phạm Vân Huyên, ta nghĩ nàng sẽ không muốn để lại. Bà ta lắc đầu nói, để lại trí nhớ này, tôi sẽ đi với bà, nếu không tôi không đi. Lâm Thụy Cảnh thầm nghĩ, nếu có khả năng, 3 tháng trước bà ta đã kéo mình đi khỏi thân thể này, không khách khí như vậy chiều mình, có lẽ có nguyên nhân nào đó, thử một lần cũng không mất mát gì. Không thể không nói, dùng suy nghĩ của Lâm Thụy Cảnh lâu, tính tình của nàng cũng tinh anh hơn rất nhiều. Bà ta cau mày, để Phạm Vân Huyên chạy trốn đến thế giới này đã là thất chức, còn để cho nàng đoạt lấy thân thể của Lâm Thụy Cảnh càng thêm thất chức. May là cấp trên chưa kịp phát hiện, bà đã vội vàng kéo Phạm Vân Huyên về đúng thế giới của mình rồi. Nếu như Phạm Vân Huyên không đồng ý rời đi, bà cũng không có biện pháp cưỡng chế kéo ra, bởi vì khi cưỡng chế kéo ra, sẽ làm nguyên chủ tổn thương, hồn phách không còn hoàn chỉnh. Mặc dù không nhất định sẽ như vậy, nhưng bà cũng không dám mạo hiểm. Cô không sợ nàng bất mãn với cô, mà đối phó với Phạm Vân Huyên sao? Bà ta lên tiếng hỏi, sẽ không, với sự hiểu biết của tôi với nguyên chủ, nàng sẽ không thèm làm những chuyện vớ vẩn như vậy. Nàng có ký ức của Lâm Thụy Cảnh ít nhiều hiểu rõ con người Lâm Thụy Cảnh. Hai, được cô muốn để lại thì để lại đi, bà ta đành phải thỏa hiệp. Khách chương.